FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 489, xóa nick cày lại Athena. Senkho không có chú ý tới chính là một điểm tử sắc tinh quang từ Athena chết đi địa phương lóe lên một cái rồi biến mất. Khoảng cách địa hạ thành vạn dặm xa cái nào đó cực độ bí ẩn dưới mặt đất mộ huyệt. Tử sắc tinh quang trong nháy mắt vượt qua vạn dặm xa xuất hiện tại trong huyệt mộ. Sau đó chui vào đặt ở mộ huyệt chính giữa trong thạch quan. Hô hô hô, theo tử sắc tinh quang trở về, phảng phất xúc động trước đó lưu lại cơ quan. Dự lưu bó đuốc tự động thắp sáng, chiếu sáng cả gian mộ thất, vờn quanh bốn phía, trên vách tường là đủ loại phù điêu. Có anh hùng hướng nữ thần mượn thần khí chém giết ma thú. Có đám người hướng nữ thần quỳ lại. Còn có nữ thần cầm trong tay cực lớn tấm chắn cùng hoàng kim quyền trượng cùng ma thần giao phong. Đây là một tòa điển hình tràn ngập cổ Hy Lạp phong cách mộ thất. Vách đá trong khe hở mọc đầy rêu xanh. Nguyên bản sắc nhọn củ ấu bị thời gian san bằng. Trơn nhẵn trên vách đá gập ghềnh. Đủ loại những chi tiết này biểu hiện. Tòa này mộ thất tồn tại thời gian đã có tương đối dài thời gian. Đơn vị thậm chí là lấy trăm năm làm đơn vị đến tính toán. Đúng lúc này, một trận cơ quan truyền lực ngột ngạt tiếng vang từ vách đá bên trong ẩn ẩn phát ra. Tiếp lấy nặng nề thạch quan vô thanh vô tức trượt ra. Một cái tay bỗng nhiên đưa ra ngoài, khoác lên thạch quan biên giới. Sau đó một cái bóng dáng bé nhỏ từ trong thạch quan ngồi dậy. Không sai, chính là nhỏ nhắn xinh xắn, tinh xảo như là búp bê ngũ quan, như thủy ngân tóc ngắn rối tung tại mượt mà đầu vai. Màu nâu con ngươi có cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt trầm ổn cùng lão luyện. Bó đuốc mờ tối quang mang đánh vào nàng cái kia trắng nõn kiều nộn trên da thịt. Khiến nàng da thịt nổi lên nhàn nhạt huỳnh quang. Để cho người ta hận không thể đưa nàng ôm hung hăng liếm hơn mấy miệng. Cái này toàn thân xích quả tóc bạc la lị. Ở trên người nàng nhưng lại có cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bề ngoài hoàn toàn khác biệt không? Khí, khóe môi mím chặt. Có chút nhíu lên lông mày, phiêu hốt ánh mắt, để cái này la lị tràn đầy không hiểu mị hoặc, không nghĩ tới thiếp thân lại là dùng tới thủ đoạn cuối cùng này. Thanh thúy, thuần chân bên trong lại dẫn một tia thành thục mị hoặc la lị tự mình lẩm bẩm. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá, cuối cùng vẫn là thiếp thân thắng. Loki, về phần ngươi, Senkho, bỏ ra như thế lớn đại giới. Thiếp thân nhất định còn sẽ trở lại. Lấy ta Athena chi danh. La lị ánh mắt kiên định. Trịnh trọng kỳ sự lập ra lời thề. Từ nàng trong lời nói. Trong câu chữ ý tứ. Không khó nghe ra. Nàng chính là kéo lấy Loki cùng một chỗ bị Senkho chém giết Athena. Nhưng mà nàng bây giờ dáng vẻ lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đơn giản tựa như là đổi một cái thân thể đồng dạng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Athena trực tiếp bỏ thần linh thân thể. Thần chức, thần lực hết thảy cùng thần linh có liên quan đồ vật. Chỉ để lại một điểm thần hồn. Chuyển thế trùng sinh đến cỗ này tóc bạc la lị trên thân thể. Có thể nói, Athena hiện tại loại trạng thái này hoàn toàn thì tương đương với xóa nick cày lại. Nặng khởi đầu mới, liền có thể hay không lần nữa trở thành thần linh đều không xác định. Có thể dưới nhẫn tâm như vậy người, tuyệt đối là có đại nghị lực ngoan nhân. Rất rõ ràng, cái này la lị Athena chính là như vậy ngoan nhân. Nàng không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Loki cuối cùng bại bởi nàng không có chút nào oan. Tạm thời không đề cập tới cái nào đó đã sống lại thành la lị nữ chiến thần. Giết chết tất cả địch nhân. Senkho trong lúc đó thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống. Hắn vội vàng vươn tay chống tại trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, mới miễn cưỡng trèo chống thân thể lảo đảo muốn ngã. Màu đỏ sậm máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống. Hắn cũng không kịp lau. Trên MU bàn tay Lai Óp đã sớm bắt đầu toàn lực công việc. Cố gắng chữa trị thương thế của hắn. Bất quá loại này thuộc về bản nguyên bên trên thiếu thốn. Để chữa trị công việc tiến hành 10 phần chậm chạp. Hô! Một hơi đánh 10 cái vẫn là quá miễn cưỡng. Thở dài ra một hơi. Tại Light Orb cường đại công hiệu phía dưới, Sen Khô chậm rãi thở ra hơi. Hắn tiện tay mở ra hệ thống bảng. Hệ thống lập tức ba tương đương nhảy ra một đoạn lớn tin tức. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành con đường thành thần, giai đoạn thứ nhất giết chóc 10 vị thần linh. Hoàn thành đánh giá X cấp. Con đường thành thần, giai đoạn thứ hai mở ra. Tập hợp đủ Eden chi quả. 6 viên căn nguyên bảo thạch. Sen Khô vô ý thức nắm chặt lại nắm đấm. Giết chết thứ nhất thần linh thời điểm, hắn liền đã cảm giác được một tia khác biệt. Phảng phất bị giết chết thần linh, có cái gì bản nguyên bên trên đồ vật bị hắn cho hấp thu. Khi hắn giết sạch 10 tên thần linh về sau, hắn cảm giác mình đã biến thành khác biệt. Giấu ở sâu trong linh hồn gông xiềng bị đánh vỡ. Thông hướng cao hơn sinh mệnh cấp độ cửa lớn hướng hắn triệt để mở rộng. Eden chi quả, chấm ngoặc kép, Sen Khô lộ ra một tia trầm ngâm. Tại hắn trong chữ vật không gian liền nằm 4 mai Eden chi quả mảnh vỡ. Mà góp thành một viên hoàn thành Eden chi quả cần dòng dã 12 mai. Vấn đề là, thứ này lai lịch trầm mê. Trước mắt thu hoạch được phương thức, đã biết có giết chết cùng vườn địa đàng tương quan sinh mạng thể. 10 liên rút thưởng, trừ cái đó ra, căn bản là không có đầu mối. Về phần căn nguyên bảo thạch, Sen Khô trong tay trước mắt đã có 4 khỏa. Rõ ràng hẳn là không gian, thời gian, sinh mệnh, năng lượng, nói cách khác còn kém 2 viên. Nhưng mà căn nguyên bảo thạch loại này thần vật, giấu ở từng cái nhiệm vụ phó bản bên trong. Muốn thu hoạch được căn nguyên bảo thạch, hết thảy chỉ có thể tùy duyên. Nhưng mà, sau 5 phút, Sen Khô nhìn qua trong tay cái này mai màu tím, tượng trưng cho linh hồn căn nguyên bảo thạch, im lặng bó tay rồi. Đem giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tạm thời buông xuống, Sen Khô trực tiếp tiến vào địa hạ thành thứ 99 tầng. Không nghĩ tới lại tại thứ 99 tầng trung ương cái bệ bên trên phát hiện viên này căn nguyên bảo thạch. Em, Sen Khô còn có thể nói cái gì cho phải đâu. Chỉ có thể vô cùng cao hứng đem cái này mai căn nguyên bảo thạch thu nhận. Mà ở thu lấy căn nguyên bảo thạch về sau, Sen Khô lại phát hiện, cất đặt tại địa hạ thành chỗ sâu nhất thứ 99 tầng. Thế giới này thế giới chi nguyên thế mà bởi vì thời gian dài cùng linh hồn bảo thạch tiếp xúc, ra đời độc lập ý thức. Đây là một cái hoàn toàn mới linh hồn. Nhìn xem thế giới chi nguyên bên trong cái kia ấu tiểu tân sinh linh hồn, Sen Khô tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tính ngươi vận khí tốt. Sen Khô mỉm cười, tuyệt định giúp thần một thanh. Con đường thành thần đã mở ra. Hắn đã không cần thế giới chi nguyên cường hóa tự thân. Vừa vặn cái này mai thế giới chi nguyên ra đời độc lập linh hồn. Đây hết thảy đều là cứt khỉ a. Chỉ thấy Sen Khô đem linh hồn bảo thạch xích lại gần Apocalypse. Đinh, một tiếng vang nhỏ. Linh hồn bảo thạch tan vào Apocalypse bên trong. Hiện tại Apocalypse trên MU bàn tay chỉ còn lại cái cuối cùng trống rỗng không có lấp kín. Cuối cùng này một cái trống rỗng, không chỉ có là lớn nhất, hơn nữa ở vào quyền sáo chính giữa. Có thể thấy được cuối cùng này một viên căn nguyên bảo thạch tuyệt đối là mạnh nhất, trọng yếu nhất một viên. Sắp xếp gọn linh hồn bảo thạch, Sen Khô trực tiếp đem Apocalypse tới gần thế giới chi nguyên. Mỹ lệ ánh sáng tím sáng lên, đem thế giới chi nguyên bao phủ lại. Đồng dạng chạm đến ánh sáng tím, Sen Khô cảm giác được một trận thẩm thấu tận xương tủy ý lạnh. Trận này ý lạnh cũng không thấu xương, cụ thể để hình dung, ước chừng chính là bị thái dương bạo chiếu về sau, trong lúc đó xông vào điều hòa không khí phòng, sau đó mở ra tủ lạnh, bỗng nhiên rót một miệng lớn ướp lạnh mập chỗ ở khoái hoạt thủy. Xuyên tim, tâm bay lên, ngay tại Sen Khô phát tán tư duy thời điểm, răng rắc, bên tai truyền đến một trận pha lê vỡ tan thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.